tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 47, góc truyện audio.com. Lão gia tìm được rồi. Gia Cường xuất hiện, cầm tư liệu trong tay giao cho Hách Liên Hùng. Mở tư liệu ra, Hách Liên Hùng lại càng tức giận. Trình Mộ Thanh, nhà thiết kế vừa từ Milan về, còn mang theo một đứa nhỏ, như vậy lại là một người phụ nữ muốn tiến vào Hách gia sao? Chưa lập gia đình, nhìn thấy cái này, Hách Liên Hùng nhíu mày. Vậy ba của đứa nhỏ là ai? Không rõ, tư liệu không có ghi, đứa nhỏ là cùng họ cô ấy, Trình Tiểu Trạch. A Cường nói, lúc này Hách Liên Hùng nhăn mặt, cái đứa nhỏ kia có phải là con của Hách Liên Tuyệt không? Vài năm nay Hách Liên Tuyệt dục dịch không nghe theo sự an bài của ông, cho nên điều này có khả năng, vô cùng có khả năng. Nghĩ đến đây, Hách Liên Hùng nở một nụ cười lạnh, Hách Liên Tuyệt muốn cho ngươi biết hậu quả của việc không nghe lời là gì. A Cường, dạ, đem cái người phụ nữ kia còn có đứa nhỏ nữa. Nghe Hách Liên Hùng nói, khuôn mặt A Cường không thay đổi, máu lạnh gật gật đầu. Được, Trình Mộ Thanh thành thật khai báo nếu kháng C ự không nói sự thật từ này về sau đoạn giao. Kiều Tây Tây dẫm dẫm sofa, cầm trong tay một miếng dưa hấu dồn ép hỏi. Trình Mộ Thanh ngồi trên sofa ăn dưa hấu, xoay người. Tùy ý nhìn Tây Tây. Được rồi, ngồi xuống. Không, trước tiên nói đi, Kiều Tây Tây chấp nhất, chẳng lẽ muốn mình la lớn lên. Trình Mộ Thanh cho mày hỏi lại. Nghĩ nghĩ, à, Kiều Tây Tây ngồi xuống, cầm lấy một miếng dưa hấu, hai người cùng nhau nói chuyện. Tiểu Trạch đâu, đang tắm, sau khi suy nghĩ, Trình Mộ Thanh vẫn là nói cho Kiều Tây Tây biết. À, cái gì? Cậu nói Tiểu Trạch là con của tổng tài. Kiều Tây Tây quả thực không thể tin hô to, biểu tình chịu không nổi. Trình Mộ Thanh nghe đến nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại. Nhỏ giọng một chút, đừng để cho Tiểu Trạch nghe được. Kiều Tây Tây dựa vào sofa, chớp chớp mắt tỏ vẻ hiểu chuyện, Trình Mộ Thanh mới buông cô ra, chính là cô một nửa hưng phấn một nửa kinh ngạc. Kia, Hách Liên Tuyệt biết không? Kiều Tây Tây ghé vào tai Trình Mộ Thanh hỏi, vô nghĩa, có thể cho hắn biết sao? Trình Mộ Thanh liếc nhìn, tớ cảnh cáo cậu chuyện này dám nói với ai khác chúng ta liền tuyệt giao. Kiều Tây Tây bật người làm động tác ngậm miệng, Trình Mộ Thanh lúc này mới vừa lòng, gật gật đầu. Thật ra, mình cũng không nghĩ về đây sẽ gặp hắn. Đây là duyên phận, Kiều Tây Tây nói, được rồi, hắn chính là đã có người yêu, nên mình không muốn cho hắn biết sự tồn tại của Tiểu Trạch, hắn là loại người thế nào, cậu chắc sẽ rõ hơn mình. Trình Mộ Thanh nói, nghĩ nghĩ, Kiều Tây Tây gật đầu, cũng đúng, nhưng, Hách Liên Tuyệt đẹp trai như vậy, hắn độc nhất vô nhị, hắn thần bí tao nhã, này là không thể phủ nhận. Vì thế Kiều Tây Tây ghé vào bên tai Trình Mộ Thanh, làm nũng. Thanh, vậy nói ình biết công phu của tổng tài trên giường như thế nào? Cốt, ai nha, đừng nhỏ mọn vậy được không? Chỉ nói ình biết thôi. Kiều Tây Tây không thuận theo. Hỏi lần nữa liền trực tiếp đem cậu ném ra ngoài. Nếu như cậu không nói ình biết thì mình liền nói sự thật cho Tiểu Trạch. Cậu, hắc hắc, nói đi, ba phần chung, phốc, đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 49, cách chương.